Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 200 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ý của người là đem các người bắt tới đây người, tới là Tô gia đại thiếu gia, có đúng không? Bọn họ có phải hay không muốn lợi dụng các người đi luyện chế một chút đáng sợ đồ vật, là muốn đem các người biến thành khôi lỗi sao? Nghe lời này, đối phương chỉ là lạnh nhạt nhìn xem hắn, cũng không trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, Trần Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được một chút động tĩnh. Mau đem vật này cho ăn hết, có người đến. Trần Bình nhanh chóng hướng phía Lưu Người Điên miệng bên trong nhét một viên đan dược. Ngay sau đó, lôi kéo hắn trốn đến một bên. Hắn nghe được có người ngay tại từ tầng hầm dưới đáy tiến lên. Nam nhân kia tự nhiên cũng nghe đến cái này động tĩnh, nháy mắt liền ngậm miệng lại, không nguyện ý nhiều lời. Cái khác những chủng tộc kia người tự nhiên cũng duy trì trầm mặc. Lúc này một cái nhìn rất quen mắt người xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Người này chính là Tô Bách Kỳ. Thời khắc này, Tô Bách Kỳ cùng Trần Bình nhìn thấy cái kia Tô Bách Kỳ hoàn toàn khác biệt. Trên mặt của đối phương mang theo cực kỳ âm tàn xảo trá thần sắc. Trần Bình hồi tưởng lại, hôm qua nhìn thấy Tô Bách Kỳ, đối phương nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, một chút liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái chính nhân quân tử, rất đáng được để người tín nhiệm. Không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian một ngày thôi, vậy mà lại có như thế lớn chênh lệch. Tiếp xuống, bản thiếu gia sẽ luyện chế người thứ hai ra khôi lỗi. Không biết các người ai nguyện ý chủ động kính dâng ra thân thể của mình? Lúc này, Tô Bách Kỳ âm tàn, mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo rất là nụ cười sán lạn. Tại trong mắt mọi người, cái nụ cười này cùng ma quỷ, không có bất kỳ khác biệt gì. Ta cái này cá nhân, đối với nhân loại, vẫn là yêu thích không thôi. Đã ngươi là đồng loại, vậy ta liền phải dẫn đầu xuống tay với ngươi. Tô Bách Kỳ vươn tay, ngoắc ngoắc mới vừa cùng Trần Bình nói chuyện cái kia cổ của nam nhân, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sau, hắn lại nhịn không được lâm vào trong hồi ức. Nhìn bộ dạng này tựa hồ là đang tự hỏi sự tình gì. Kỳ thật ta cũng sớm đã đối người thứ hai ra khôi lỗi ứng cử viên làm tốt dự định. Nếu như có thể đem tiểu gia hỏa kia bỏ vào trong túi, đối với ta mà nói tự nhiên sẽ là một kiện thiên đại hảo sự. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn hồi tưởng lại Trần Bình. Trần Bình cá nhân thực lực không thể khinh thường, mà lại có gan có mưu. Nếu là có thể đem người này luyện chế thành mình ra người khôi lỗi, tiếp xuống nhất định sẽ có so nhị lang thần còn muốn lợi hại hơn tiền cảnh. Nghĩ đến nơi này, hắn hận không thể lập tức liền đem Trần Bình cho bắt tới, thật tốt luyện chế một phen. Chỉ là đáng tiếc nha, luyện chế ra người khôi lỗi trước đó cần đem các người cố gắng ướp gia vị một đoạn thời gian. Nếu như không phải thời gian không kịp, thật muốn đem Trần Bình tên kia cũng cho bắt tới. Hắn biết, tiếp xuống, Trần Bình muốn đối phó yêu ma nhất tộc, mà cái này vừa vặn cũng là bọn hắn gia tộc nguyện vọng. Gia tộc người cũng sớm đã cùng một chỗ thương lượng một phen, bọn hắn quyết định muốn chờ Trần Bình giải quyết yêu ma nhất tộc về sau, lại đem nó luyện chế. Trần Bình đứng ở bên cạnh, biểu lộ có chút khó coi. Không nghĩ tới người này vậy mà để mắt tới mình, thậm chí còn dự định đem mình luyện chế thành hắn ra người khôi lỗi. Cái này thật sự là buồn nôn có chút quá mức. Mà vừa lúc này, Tô Bách Kỳ đột nhiên mãnh cau mũi một cái, dường như nghe được cái gì rất đặc thù khí tức. Có người tiến đến. Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, trực tiếp liền quay quá mức nhìn thoáng qua cùng mình đối thoại nam nhân kia, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa mới, người có thấy hay không, người nào tiến đến rồi? Tô Bách Kỳ mang trên mặt một tia cẩn thận thần sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối có chút không đúng. Nghe thấy lời này, đối phương lắc đầu. Chúng ta một mực đang nơi này đang bị nhốt, nơi nào có tâm tư đi xem những cái này? Lại nói, dù sao ta là không thấy được có người tới. Hắn uể oải mở miệng nói, căn bản cũng không có đem Trần Bình bán, như thế để Trần Bình rất cảm động. Chủng tộc khác người cũng yên lặng ngậm miệng, dường như không nguyện ý cùng đối phương giao lưu. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao chính mình cũng là một con đường chết, làm gì còn muốn đem cái khác người vô tội liên lụy tiến đến đâu. Huống chi người này là dự định đem bọn hắn cứu ra ngoài, cũng coi là một người tốt đâu. Những lời này, Tô Bách Kỳ tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Trên mặt của hắn mang theo nửa tin nửa ngờ thần sắc, trực tiếp liền đem mới vừa cùng mình đối thoại nam nhân bắt ra tới. Nếu như ngươi không nguyện ý nói thật với ta, tiếp xuống ngươi sẽ phải bị trực tiếp luyện chế thành ra người khôi lỗi. Ta tin tưởng ngươi hẳn là không muốn chết sớm như vậy đi. Tô Bách Kỳ mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc, nét mặt của hắn mặc dù cực kỳ hung ác nham hiểm, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đáy mắt của hắn mang theo một tia khát vọng. Dường như người chế tác ra khôi lỗi động tác này đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ hưng phấn sự tình. Nghe được đối phương về sau, cái này nam nhân cũng không nhịn được toàn thân run lên. Hắn đã tưởng tự mình nhìn thấy qua đối phương người chế tác ra khôi lỗi, mặc dù lúc ấy chế tác thất bại, nhưng là cái kia hình tượng hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đối phương vậy mà dùng đến một ít bí thuật sống sờ sờ đem ra người cho rút ra. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức liền run rẩy lên, trên mặt cũng mang theo cực kỳ xoắn xuýt thần sắc. Thật không nhìn thấy, ta không thấy gì cả. Hắn ở bên cạnh một mực dãy dụa lấy, mà giờ này khắc này, cái khác những tên kia trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn biết hiện tại chính là luyện chế ra người khôi lỗi thời cơ, đối phương thường xuyên bắt bọn hắn tới làm thí nghiệm, cho nên rất có thể kế tiếp được luyện chế trưởng thành ra khôi lỗi chính là bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người liếc nhau một cái, vừa mới loại kia cốt khí nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Nếu như ta nói ngươi có phải hay không nguyện ý thả ta rời đi, trong đó một cái mọc ra đầu chó nam nhân mở miệng. Hắn có được đầu chó thân người, nhìn qua ngược lại là rất kỳ quái. Nghe thấy những lời này, Tô Bách Kỳ nhịn không được bật cười. Ta liền biết sự tình tuyệt đối có chỗ cổ quái, đã ngươi không muốn nói, vậy liền khiến người khác nói ra chân tướng đi, để cho ta tới nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn một tay lấy cái này đầu chó nam nhân bắt ra tới, đối phương nằm sấp trên mặt đất, nhìn qua rất là suy yếu bất lực. Ngươi phải đáp ứng ta, có ta đem những chuyện này đều nói cho ngươi về sau, ngươi liền đem ta đem thả ra ngoài. Nhìn thấy đối phương như thế thành kính dáng vẻ, Tô Bách Kỳ nhẹ gật đầu. Tự nhiên không có vấn đề. Cầu đầu nhân nhìn thấy đối phương đáp ứng mình, lập tức liền hưng phấn lên. Những người khác cũng có chút hối hận, vì cái gì bắt lấy cơ hội này người không phải mình. Mới vừa tới hai người, bọn hắn tựa hồ là đánh bậy đánh bạ xông tới, vốn là định đem chúng ta cứu ra ngoài, nhưng là tại người tiến đến trước đó, bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta không có nghe rõ bọn hắn nói lời. Cầu đầu nhân nói xong lời này về sau, rất là mong đợi nhìn xem Tô Bách Kỳ, hy vọng mình có thể bị thả ra. Hắn phảng phất đã cảm nhận được tự do tự tại không khí. Nhìn thấy đối phương đã đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra, Tô Bách Kỳ hơi nghi hoặc một chút, chưa nhìn một cái chung quanh. Hắn luôn cảm giác giống như có người ở chung quanh nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Lưu Tuyền Điền không nghĩ tới đối phương vậy mà lại bại lộ đây hết thảy. Lúc đầu bọn hắn còn muốn đem đám người này cấp cứu ra ngoài đâu. Hiện tại xem ra may mắn mình không có làm như thế, trừ cái kia thoi thóp nhân loại bên ngoài, những người khác là Bạch Nhãn Lang. Không hổ là cầu đầu nhân, quả nhiên đủ chó. Trần Bình cũng không nhịn được lắc đầu, quả nhiên không phải tộc loại của ta đều là dị đoan. Bọn gia hỏa này, bọn hắn vì bảo mệnh xác thực cũng đủ buồn nôn. Rõ ràng trước đó còn bày ra một bộ sinh tử không quan trọng dáng vẻ, bây giờ lại đột nhiên vì một cái sống sót cơ hội liền đem mình cho bạo lộ. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình yên lặng hướng phía người kia vị trí đi đến, liền hướng về phía đối phương không có bại lộ mình điểm này, hắn cũng muốn đem đối phương cấp cứu. Đạt được cầu đầu nhân trả lời về sau, Tô Bách Kỳ cũng không nói thêm gì, mà là một phát bắt được hắn ném tới bên cạnh trong hồ. Cái này trong hồ trang đều là một chút có tính ăn mòn chất lỏng. Một khi đối phương bị ném vào, trên người hắn da liền sẽ sống sờ sờ bị bỏng rơi. Cầu đầu nhân nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ bị ném vào cái này ao. Hắn còn tại không ngừng dãy giụa lấy, thế nhưng là qua vài giây đồng hồ về sau liền không còn có bất cứ động tĩnh gì. Cảm nhận được Tô Bách Kỳ ác độc chỗ, những người khác nhịn không được sợ hãi nhíu mày. Bọn hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ hẳn là may mắn vẫn là sợ hãi. May mắn mình không có sớm ra tới đem đấy hết thảy bại lộ. Nhân loại kia che mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn đối với Tô Bách Kỳ phi thường hiểu rõ, biết đối phương không thể lại buông tha mình. Bất luận hắn có nguyện ý hay không nói ra lời nói thật, gia hỏa này cuối cùng đều sẽ giết đối phương. Chỉ tiếc nha, trong tay của ta chỉ có người, một người như vậy loại. Nếu không tiếp xuống, ta cũng muốn đem người cho giết. Tô Bách Kỳ có chút tiếc hận, nhìn đối phương một chút. Đối với cái này, rất có cốt khí nam nhân, hắn phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại, nhân loại đều cực kỳ giàu hoạt, cũng không thể dễ dàng như thế bị bắt lại. Mà lại, bắt lấy về sau, còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành bài độc. Cho nên, trong mắt cái này nhân loại là chân quý nhất tài nguyên. Thật sự là buồn nôn. Nhìn thấy đối phương tấm kia mặt xấu xí bảng, cái này nhân loại may mắn còn sống sót, cũng không nhịn được lắc đầu. Lúc trước, ta cũng là tín nhiệm người, mới nguyện ý cùng người kết giao bằng hữu. Không ngờ tới, cuối cùng vẫn lại bị người lừa gạt đi qua. Chẳng qua ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ lợi dụng ta được đến một người ra khôi lỗi. Thứ này cũng không tốt chế tác. Đối phương tựa hồ đối với đây hết thầy hiểu rất rõ, nhìn chằm chằm Tô Bách Kỳ, trong mắt mang theo một tia hận ý. Tô Bách Kỳ nhìn thấy ánh mắt của đối phương cũng không có nửa điểm tình cảm. Ti Lý Nhiên, ta đã nói với ngươi không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ngươi căn bản cũng không nguyện ý nghe lời của ta. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đủ để ngươi biết ta lời nói này đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ngươi cùng ta kết giao bằng hữu, ngược lại là không sai. Sai liền sai tại ngươi, biết đồ vật thực tế là nhiều lắm. Gia tộc bọn ta bí mật, há lại một ngoại nhân có thể hiểu. Tô Bách Kỳ hùng dữ mở miệng nói, lúc đầu hắn cũng là chân tâm thật ý, muốn cầm đối phương xem như bằng hữu. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà vô ý ở giữa phát hiện trong gia tộc mình bí mật. Tô gia luôn luôn là một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ, tuyệt đối không cho phép có người biết được những này, không thể cho ai biết bí mật. Gia tộc bọn ta, tại ngoại giới, hình tượng đều là cực kỳ tốt. Nếu như bởi vì ngươi bại lộ đây hết thảy, vậy nhưng liền được không bù mất, làm gia tộc người thừa kế, ta khẳng định là phải bảo vệ đây hết thảy. Tô Bách Kỳ bình tĩnh nói, hắn cũng không cảm thấy giết bằng hữu là một kiện đáng tiếc sự tình. Người hẳn là cảm thấy may mắn, người tại sinh thời còn có thể vì nhà chúng ta tộc làm đến một chút công hiến. Trần Bình cũng đại khái nghe hiểu đây là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai, gia hỏa này là đem bằng hữu của mình mang tới giết, quả nhiên là đủ hung ác độc. Lúc này, Trần Bình đã tới gần Ti Lý Nhiên. Hắn trực tiếp liền thấp giọng tại Ti Lý Nhiên lỗ tai bên cạnh nói một câu. Một hồi, ta đem vật này nhét vào trong miệng của ngươi. Đi theo ta đi. Ti Lý Nhiên không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại xuất hiện. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Làm Trần Bình ăn cái này đan dược qua đi, hắn liền đã phát hiện Trần Bình biến mất không thấy gì nữa. Bất luận mình như thế nào dò xét cũng không có cách nào phát giác được Trần Bình tung tích. Lúc này hắn cũng biết Trần Bình tuyệt đối là một cái có bản lĩnh người. Đã như vậy, kia đi theo Trần Bình nói không chừng cũng là lựa chọn tốt. Lúc đầu hắn coi là Trần Bình cũng sẽ bị lưu tại nơi này đâu. Không nghĩ tới Trần Bình bản lĩnh phi phàm, cái này hắn cũng đột nhiên quật khởi, muốn một lần nữa hy vọng sống sót. Vừa dứt lời, Trần Bình liền hướng phía Ti Lý Nhiên miệng bên trong nhét một viên đan dược. Sau một khắc, Ti Lý Nhiên cả người đều ẩn nấp thân hình. Bởi vì Trần Bình cùng Lưu Tên Điên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ này khắc này, Lưu Tiền Điền đã chạy tới cửa chính mở ra hầm. Thi Lý Nhiên lại ẩn thân qua đi, lập tức bị Trần Bình dắt lấy, nhanh chóng chạy đi. Tô Bách Kỳ giờ phút này chính đưa lưng về phía Thi Lý Nhiên, chậm rãi mà nói, căn bản không có ý thức được đối phương đã biến mất, không thấy gì nữa. Tiếp xuống, thật tốt hưởng thụ một chút thuộc về vinh quang của ngươi đi. Đây chính là cho chúng ta Tô gia làm cống hiến vinh quang. Ta hai ngày nữa liền sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi... Nói đến chỗ này, Tô Bách Kỳ chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị kỹ càng tốt hù dọa đối phương một phen. Kết quả không nghĩ tới, hắn cũng quay đầu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ti Lý Nhiên tựa như là biến mất, không còn tăm hơi đồng dạng, căn bản cũng không có xuất hiện ở nơi này. Hắn có chút hoảng sợ, trái phải nhìn quanh một chút, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Người đâu? Hắn kinh ngạc khắp nơi tìm kiếm lấy, sau một khắc lại phát hiện hầm cửa bị mở ra. Đều đã bị làm thành bộ dáng này, lại còn có năng lực chạy trốn. Tô Bách Kỳ cảm thấy có chút khó tin, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, muốn tìm kiếm tung tích của đối phương, thế nhưng là bất luận như thế nào đều không thể tìm tới. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được Ti Lý Nhiên khí tức trên thân, nhưng là những khí tức này tựa như là trống rỗng đoạn tuyệt đồng dạng, tại hầm ngầm cổng liền biến mất. Giờ phút này, Trần Bình đã đem Ti Lý Nhiên ném vào thông thiên tháp không gian bên trong. Tại bên trong vùng không gian này, đối phương có thể ngăn cách tất cả khí tức. Trần Bình cũng không lo lắng đối phương bại lộ thông thiên tháp sự tình. Hiện tại gia hỏa này thoi thóp, căn bản không hề bất kỳ tinh thần đi suy nghĩ. Mà lại, tại thông thiên tháp không gian bên trong, hắn có tuyệt đối chủ quyền, căn bản cũng không cần để ý tới bất kỳ cường đại tồn tại. Đem đối phương sắp xếp cẩn thận về sau, Trần Bình tùy ý nhét viên thuốc tại trong miệng của hắn. Ngay sau đó, giao phó thủy quái cùng thủ yêu cặp vợ chồng, thật tốt nhìn xem hắn. Người ngay ở chỗ này, tạm thời trước tiên nghỉ ngơi nuôi một chút, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, lại tới tìm ngươi. Giờ phút này, Ti Lý Nhiên đã bị Trần Bình cấp cứu, Tô Bách Kỳ còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy tung tích của đối phương đâu. Giải quyết hết thảy về sau, Trần Bình vội vàng kêu gọi Lưu Tiền Điền, giống người không việc gì đồng dạng, trở lại trong phòng tiếp khách. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản là không có đem đây hết thảy để vào mắt. Lưu Tiền Điền nhìn Trần Bình một chút, có chút muốn nói lại thôi. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hai vị khách nhân đợi lâu, mời uống trà, đây là chúng ta phủ thượng tốt nhất trà đậm. Cũng ngay lúc này, nha hoàn cũng nhanh chóng đi đến, đem trà cũng cho Trần Bình. Xem ra, dường như cũng không có phát hiện Trần Bình bọn hắn đã rời đi một lần. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này nha hoàn rất rõ ràng, chính là bọn hắn tốt nhất chứng nhân. Tô Bách Kỳ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà lại thất lạc rồi tung tích của đối phương. Giờ này khắc này, hắn đang ở trong sân, mặt rất gắt gỏng đi khắp nơi, muốn tìm kiếm lấy đối phương riêng gì. Bất kể nói thế nào, cũng phải đem chuyện này cho giải quyết mới được. Ai cũng không biết, đám kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, rốt cuộc là địch hay bạn. Nếu như bọn hắn đem Tô gia bí mật đem ra công khai, vậy bọn hắn khổ tâm kinh doanh hình tượng cũng liền triệt để hủy trong chốc lát. Cũng ngay lúc này, hắn vừa vặn đụng phải từ bên trong phòng xuất hiện lão gia tử. Lão gia tử mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa vặn người đến, đi thôi, cùng ta cùng đi gặp khách người. Nói xong lời này về sau, hắn liền trực tiếp mang theo Tô Bách Kỳ hướng phía phòng tiếp khách phương hướng đi đến. Lần này khách nhân, kỳ thật nội tâm của hắn cũng thật tò mò. Phụ thân, lần này là có cái gì đặc thù khách nhân sao? Thế mà muốn ngài tự mình đi hội kiến, chẳng lẽ người này rất lợi hại? Tô Bách Kỳ có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Hắn không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Ngài nói như thế, phụ thân cũng đem Trần Bình thân phận cùng lai lịch nói một lần, bởi vì Trần Bình cái tên này đã tại bên trong vùng thế giới này phi thường nổi danh, cho nên đối phương mới dự định muốn đích thân gặp được Trần Bình một lần. nhìn xem đây rốt cuộc là cái thần thánh phương nào. Trần Bình đến rồi. Nghe thấy lời này, Tô Bách Kỳ đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn đang suy nghĩ vừa mới cái kia xuất hiện tại mình trong hầm ngầm người có phải hay không là Trần Bình. Phương tỷ, ngươi vừa mới hẳn là toàn bộ hành trình cùng Trần Bình bọn hắn ở cùng một chỗ đi. Trần Bình bọn hắn có hay không trong phủ đi dạo? Tô Bách Kỳ vô ý thức quay đầu hướng phía hạ nhân vị trí hỏi một câu. Cái này hạ nhân chính là mới vừa rồi cho Trần Bình bọn hắn bưng trà đưa nước người kia. Nghe được thiếu gia nhà mình tra hỏi về sau, đối phương trực tiếp liền lắc đầu. Không có, bọn hắn vừa đến đã đợi tại phòng khách bên trong, hiện tại một mực đang uống trà. Đối phương đương nhiên cảm thấy Trần Bình khẳng định không có khả năng trong sân xuyên qua. Mình đi ngâm cái trà cũng bất quá liền mấy phút mà thôi. Đối phương liền xem như thần tiên tại thế cũng không có loại tốc độ này. Cho nên cái này gọi là vương tỷ người rất là khẳng định Trần Bình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quỷ dị chỗ. Trần Bình cũng không biết, mình không hiểu thấu nhiều một cái trợ công. Hắn chỉ biết hiện tại mình ngay tại thưởng thức cái này khó uống trà. Mặc dù cái này trà đối với nhân loại bình thường đến nói đã coi là phi thường kinh diễm, nhưng là Trần Bình vẫn như cũ cảm thấy không gì hơn cái này. Lưu Tiên Điên ở bên cạnh cũng có chút không thú vị uống vào. Cái này trà hắn từ khi uống qua Trần Bình cái chủng loại kia thượng phẩm trà trà về sau đã cảm thấy cái này trà không có nửa điểm cảm giác. Trần Bình lái trà mới có thể được xưng tụng là có thể cửa vào đồ vật. Lúc này Tô gia gia tộc cũng trực tiếp đi ra, bên cạnh hắn mang theo Tô Bách Kỳ, hai người trên mặt đều mang ôn hòa thần sắc. Nếu như không phải Trần Bình biết bọn hắn tình huống thật, còn tưởng rằng đám người này thật như thế hiền lành đâu. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh nha, trước kia chỉ là nghe qua tên của ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ. Tô gia gia chủ Tô Hàn Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, xác thực cũng không có nghĩ đến Trần Bình lại có thể trẻ tuổi thành bộ dáng này. Nhìn thấy Tô Hàn Thiên dáng vẻ về sau, Trần Bình nhịn không được mỉm cười hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Đã sớm nghe nói Tô gia phi thường lợi hại, hiện tại xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta trước đó vẫn cho là Tô gia là một cái có thể cùng nghỉ phép địch nổi tồn tại, hiện tại xem ra bọn hắn nghỉ phép nơi nào so ra mà vượt các ngươi nha. Trần Bình cũng rất là tùy ý tán dương lấy đối phương, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, cảm giác đã đem đối phương thổi đến không được. Lời này vừa nói ra, ở đây hai vị người của Tô gia trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình lại còn thật biết nói chuyện. Đối với loại này khích lệ gia tộc mình người, bọn hắn cũng không có nửa điểm ý kiến. Như thế quá khen đâu, tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta thật tốt nói một chút liên quan tới chuyện hợp tác? Tô Hàn Thiên cũng biết Trần Bình bên này muốn cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, cho nên tự nhiên mà vậy cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền lựa chọn tiến vào chính đề. Không sai, ta bên này thái độ cũng phi thường rõ ràng, ta chính là muốn đối phó bọn hắn gia tộc, chỉ là có chút chi tiết muốn tới cùng các người xác nhận một chút, nếu như không có vấn đề gì ta bên này liền phải khai thác hành động. Rất nhanh mấy người bọn họ liền hàn huyên, nhìn ra được Trần Bình cũng đến có chuẩn bị, đối với những chuyện này chậm rãi mà nói phi thường đề bụng. Mọi người trò chuyện một đoạn thời gian về sau, đối với lẫn nhau cũng coi là phi thường hiểu rõ. Tô Hàn Thiên nội tâm đối Trần Bình vẫn tương đối tán thành, hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà cùng trong tưởng tượng đồng dạng, quả nhiên là một cái hiếm có người tài. Đã chuyện này nói chuyện cũng kém không nhiều, vậy ta liền cáo từ, hy vọng tiếp sau đó chúng ta hợp tác có thể phi thường vui sướng, ít nhất cũng phải đem gia tộc này cho hắn hủy đi. Trần Bình rất bình tĩnh cùng đối phương nói lên vài câu, ngay sau đó liền trực tiếp cáo từ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp tục ở chỗ này cũng nhiều nói vô ích. Hắn lần này cũng coi là thu hoạch không nhỏ, biết rất nhiều mình rất hiếu kỳ sự tình. Nhìn xem Trần Bình nhanh chân rời đi, Tô Hàn Thiên nội tâm cũng lộ ra vẻ mong đợi. Người trẻ tuổi này ngược lại là rất không tệ. Nếu như có thể đem hắn bỏ vào trong túi, đối với gia tộc bọn ta tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Tô Hàn Thiên nội tâm rất đem mắt Trần Bình. Hắn đã đem Trần Bình định nghĩa thành một cái hiếm có người tài, cho nên nội tâm của hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Bình bỏ vào trong túi theo mình tất cả. Phụ thân, chuyện này người cũng đừng sốt ruột. Ta bên này đã đang nghĩ biện pháp động thủ với hắn. Chẳng qua ta muốn cùng người báo cáo một chuyện. Chúng ta nuôi một người kia loại khôi lỗi đã bị người cấp cứu đi. Nghe đến lời này, Tô Hàn Thiên biểu lộ nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Đây là chuyện gì xảy ra? Những tên kia là thế nào đem người cấp cứu đi? Chẳng lẽ là người ở sau lưng hắn? Không có khả năng nha. Hắn đã bị chúng ta bắt tới dài như vậy một đoạn thời gian. Coi như phía sau thật sự có cái gì nhân vật lợi hại, cũng không đến nỗi hiện tại mới ra tay. Không đúng, trong đó khẳng định có lấy cổ quái. Người nhất định phải đem chuyện này cho dò xét rõ ràng mới được. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tô Hàn Thiên trên mặt mang theo rất khó coi thần sắc. Hắn mảy may cũng không nghĩ tới gia tộc mình tỉ mỉ bồi dưỡng được nhân loại tới khôi lỗi vậy mà lại xảy ra chuyện. Mắt thấy bọn hắn rất nhanh liền có thể chế tạo ra cái thứ hai khôi lỗi. Nếu quả thật xảy ra điều gì đường rẽ, kia những năm gần đây bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức bố cục coi như triệt để thất bại. Hiện tại hoặc là chính là đem tên kia cho bắt trở lại, hoặc là chính là nghĩ biện pháp đem Trần Bình cho bắt tới, xem như tượng gỗ của chúng ta. Nói tóm lại, chuyện này nhất định phải xử lý. Không phải tiếp xuống bị yêu ma sự tình chậm trễ về sau, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian đi giải quyết chuyện này. Tô Bách Kỳ rất là nghiêm túc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo bực bội thần sắc. Tô Hàn Thiên nghe lời này về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ ngầm đồng ý. Dù sao, người hiện tại đã triệt để chạy, bọn hắn liền xem như muốn đền bù cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu như không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng chỉ có thể đủ lại một lần nữa đi bắt một chút người đến thay bọn hắn giải quyết việc này. Lúc đầu yêu ma một trận chiến, bọn hắn là phi thường có lòng tin. Dù sao một khi luyện chế ra cường đại ra người khôi lỗi, còn có thể giữ được bọn hắn Tô ra. Nhưng là chỉ dựa vào Nhị Lang Thần một người ra khôi lỗi, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn nhất định phải còn phải có được câu thứ hai nhân thể khôi lỗi mới được. Giờ này khác này, ra người khôi lỗi vật thí nghiệm đã bị cưỡng ép mang đi. Nếu như bọn hắn lại không nghĩ một chút biện pháp, kia thật là xui xẻo không được. Cho nên, người cũng đừng nghĩ đến muốn đem Trần Bình mời chào tới. Hiện tại, Trần Bình đã trở thành bị ta xem trọng gia hỏa. Nếu như hắn có thể thành công giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, cái kia ngược lại là còn tốt. Chỉ là Trần Bình người này cũng phi thường có tâm tư, có lẽ cũng không nhất định có thể bị chúng ta cho thuyết phục. Nói tóm lại, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, đó chính là thu hoạch Trần Bình tín nhiệm, đồng thời đem hắn lừa gạt tới tay. Ta tin tưởng chút chuyện này đối với chúng ta người mà nói cũng không tính khó. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền hướng phía gian phòng chỗ sâu chỉ, rất rõ ràng là có ý tứ khác. Tô Hàn Thiên nhìn thấy màn này, yên lặng nhẹ gật đầu, xem như ngầm đồng ý việc này. Chuyện này liền giao cho người đến thu xếp đi. Nói tóm lại, nhất định phải đem việc này làm thỏa đáng, tuyệt đối không thể tái xuất bất luận cái gì đường rẽ. Không phải đợi đến yêu ma đến thời điểm, rất có thể chúng ta bên này việc tư còn không có xử lý xong thành đâu. Bàn giao một câu về sau, hắn đổi tốc độ đi về, đi đến trong phòng. Cũng không biết đến tột cùng tại chuẩn bị thứ gì, mà lúc này đây Tô Bách Kỳ cũng mang theo gia tộc mệnh lệnh đi vào một nữ nhân cửa gian phòng. Chỉ gặp hắn tại cửa gian phòng yên lặng kéo xuống một cái giấy niêm phong, ngay sau đó nhanh chóng mở ra đại môn. Muội muội, chúc mừng người thành công khôi phục tự do. Tiếp xuống chính là người vì gia tộc bán mạng thời khắc. Người nếu như có thể thuận lý thành chương hoàn thành việc này, liền có thể thu hoạch được tự do. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa còn có một loại từ trên cao nhìn xuống cảm giác, dường như trước mắt người này cũng không phải muội muội của mình. mà là mình người hầu. Một cái ngồi trong phòng, ngay tại nhìn gương trải phấn hoa vàng nữ tử, nghe nói như thế về sau, đáy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Tựa hồ đối với phen này lý do thoái thác, cảm thấy cực kỳ khinh thường. Không cần đến ta thời điểm, liền đem ta cho giam lại. Hiện tại cần ta xuất mã, lại muốn làm pháp đi cầu ta. Các ngươi không cảm thấy làm như vậy rất buồn cười, đúng không? Đối phương ném đi ở trong tay lược, rất là khó chịu mở miệng nói. Tô Bách Kỳ nhìn đối phương một chút, trực tiếp liền nhanh chân đi đến, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường. Ta đây là thật vất vả, cho ngươi tranh thủ đến cơ hội, ngươi cũng không nên, rượu mời không thích, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là có thể thành công giải quyết việc này, tiếp xuống, ngươi liền khôi phục tự do, muốn đi làm cái gì đều được. Liền xem như tìm tới cái kia dã nam nhân tư định cả đời, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ta bên này căn bản liền sẽ không để ý tới ngươi nửa chút. Nói xong lời này, hắn cười lạnh nhìn xem nhà mình muội muội, tựa hồ là xuất phát từ nội tâm xem thường đối phương. Nghe lời này về sau, Tô Mộc Vân trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Tô Mộc Vân bị giam giữ ở đây đã một đoạn thời gian rất dài, bởi vì ngày bình thường cổng có một cái mang theo phủ chú giấy niêm phong, cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp từ đó ra tới, chỉ có thể bị ép buộc bị giam ở đây, nhìn qua rất đáng thương. Sớm tại mấy năm trước, Tô Mộc Vân cùng một cái nam nhân tư định chung thân, về sau lại bị người trong nhà biết việc này, bọn hắn trực tiếp liền đem Tô Mộc Vân cho đóng lại, mà lại cũng không cho phép Tô Mộc Vân thông qua bất kỳ con đường đi tìm hiểu tình huống của người đàn ông này. Tô Mộc Vân thậm chí một trận cho là mình Âu Yếm Lang Quân đã chết rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, người ta muốn tìm hiện tại còn sống. Tô Mộc Vân lập tức lại lần nữa dấy lên hy vọng, nếu như đối phương còn sống, vậy coi như quá tốt. Đương nhiên còn sống, gia tộc bọn ta căn bản cũng không có động thủ với hắn. Chỉ bất quá, bây giờ ngươi nhất định phải hỗ trợ đem một việc cho làm tốt, không phải gia tộc cũng sẽ không nói cho ngươi tung tích của người đàn ông này. Khi lấy được mình muốn đáp án về sau, hắn cũng không còn xoắn xuýt, lập tức liền đáp ứng xuống. Chỉ cần có thể bình an vô sự tìm tới mình Âu Yếm nam nhân, kia hết thảy cũng không đáng kể. Có một cái gọi là Trần Bình Người, thực lực rất mạnh mà lại danh tiếng đại thịnh, chúng ta cần bắt hắn đến luyện chế ra người khôi lỗi. Ngươi chỉ cần đem hắn cam tâm tình nguyện lừa qua đến chúng ta bên này, đối với hắn tiến hành xử lý về sau, ngươi liền có thể khôi phục tự do. Thế nào, giao dịch này có phải là rất có lời? Nghe đến lời này về sau, Tô Mộc Vân đáy mắt cũng hiện lên một tia nhàn cắt. Không nghĩ tới đám người này vậy mà lại yêu cầu mình đi lừa gạt người. Ta có tài đức gì có thể đem gia hỏa này cho lừa gạt tới tay? Các người không khỏi cũng quá để mắt ta. Ta cũng chỉ có thể hết sức thử lên một chút. Chỉ là ta muốn nói cho người, nhóm người chế tác ra khôi lỗi loại chuyện này vốn là phi thường vũ nghịch thiên đạo. Các người làm như vậy hoàn toàn chính là tại tự chịu diệt vong. Tô Bách Kỳ cũng không để ý đối phương nói cái gì, chỉ để ý tiếp xuống lúc nào có thể đem Trần Bình mang về. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải hoàn thành chuyện này. Không phải tiếp xuống, chúng ta bên này cũng là sẽ không tán thành người bất kỳ cử động nào. Người cũng biết, yêu mai chi chiến sẽ phải mở ra. Nếu là tại yêu mai chi trước khi chiến đấu, chúng ta không cách nào luyện chế ra người khôi lỗi, vậy thì chờ cùng với triệt để bại. Ta tin tưởng, lúc kia ngươi như ý lang quân còn sống cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hai người đơn giản thương lượng một phen về sau, đối phương trực tiếp liền đem Trần Bình bên này tình huống cụ thể nói ra. Tô Mộc Vân làm sơ xoắn xuýt trang điểm một phen về sau, liền trực tiếp đi hướng Trần Bình vị trí. Hắn biết Trần Bình có thể bị đối phương coi trọng như vậy, chắc chắn sẽ không là một người bình thường. Đã như vậy, kia có lúc nhất định phải thẳng thắn đàm một chút. Trần Bình cùng Lưu Tiên Điên bên này vừa mới trở lại trong sân, Lưu Tiên Điên liền đã không kịp chờ đợi, muốn nghiên cứu một chút cái kia thụ thương gia hỏa. Lão đại, mau đem cái kia thụ thương gia hỏa xách ra tới, nhìn lên một cái. Ta luôn cảm thấy gia hỏa này giống như có chút quen mắt đâu. Lưu Tiền Điền đang không ngừng thúc giục đáy mắt của hắn, cũng mang theo một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn cảm thấy người này là tương đương nhìn quen mắt, chỉ tiếc mình một lát xác thực là nghĩ không ra đối phương là ai. Trước đừng có gấp, hiện tại thân thể của hắn chẳng ra sao cả, ta đang giúp hắn đem thân thể cho điều trị tới. Ngươi đi trước nhìn xem Sư Trấn Thiên tình huống bên kia như thế nào, ta sợ gia hỏa này trong khoảng thời gian này đã bị hù chết đi quá. Trần Bình thúc giục một câu, hắn cũng sớm đã xem xét thân thể của người này, cái này người đã bị tàn phá rất thảm, căn bản là không có biện pháp trong thời gian ngắn khôi phục ý chí. Mặc dù có thủy quái cấp sinh vật hỗ trợ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là yếu ớt vô cùng. Có ngay, ta cái này đi xem một chút, cái kia thẳng xuôi xẻo, ta hy vọng hắn có thể đem người này ra khôi lỗi cho trực tiếp giải quyết. Lưu Tiền Điền đối với Nhị Lang Thần cũng có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Hắn hy vọng Sư Trần Thiên cái này bạo tỳ khí ra hỏa có thể trực tiếp động thủ đem món đồ kia cho tàn phá. Khi hắn trở lại Sư Trần Thiên đám người gian phòng thời điểm, mới nhìn đến Sư Trần Thiên giờ phút này chính cực kỳ thống khổ ngồi dưới đất ôm đầu, không biết đang làm những gì. Tiểu tử, ngươi đây là đang làm gì đó? Lưu Tiền Điền trực tiếp đi lên vỗ vỗ bả vai của đối phương, ý đồ để hắn tỉnh táo lại. Thế nhưng là Sư Trần Thiên căn bản cũng không có phản ứng chút nào, trên mặt cũng mang theo rất thần sắc thống khổ, căn bản liền không có nửa điểm muốn để ý tới Lưu người điền ý tứ. Lưu Tiền Điền thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút sợ hãi, hắn trực tiếp liền vươn tay vỗ vỗ đầu của đối phương. Lưu Tiền Điền cùng đối phương ở chung lâu như vậy, cũng biết Sư Trần Thiên là ghét nhất có người đụng vào đầu mình. Một khi có người đụng vào đầu của hắn, hắn có thể trực tiếp tại chỗ xù lông, thể hiện ra mình sư tử hình thái. Thế nhưng là khi hắn đập bả vai của đối phương về sau, gia hỏa này lại còn là không có nửa điểm phản ứng, dường như căn bản là không quan trọng đồng dạng. Nhìn thấy màn này, Lưu Tuyền Điền vội vàng hấp tấp trực tiếp liền chạy ra ngoài, có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Bình. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đủ để Trần Bình đến giải quyết vấn đề này. Khi hắn vừa đi ra ngoài thời điểm, lập tức liền đụng vào một người. Lưu Tuyền Điền có chút hoảng sợ ngẩng đầu xem xét, phát hiện mình vậy mà đụng vào Nhị Lang Thần. Lông mày của hắn nhíu một cái, nội tâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nghĩ thầm mình đụng ai không tốt, không phải đụng vào gia hỏa này. Làm phiền ngươi nhường một chút, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp ngay lập tức chạy ra ngoài, không nguyện ý cùng Nhị Lang Thần nói nhiều một câu. Gia hỏa này nói rõ chính là người ra khôi lỗi, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Có lẽ cùng gia hỏa này nói thêm mấy câu, mình cũng sẽ bị chế tác trưởng thành ra khôi lỗi, trực tiếp bị người cho đào. Nhị Lang Thần nhìn thoáng qua Lưu Tuyền Điền, đáy mắt mang theo một tia âm sắc ánh mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lựa chọn nhanh chân rời đi. Mà lúc này đây, Trần Bình tự nhiên cũng phát giác được Lưu người điên không thích hợp. Hắn nhanh chóng đi tới, liếc mắt liền thấy cái kia trên mặt đất điên cuồng lăn lộn Sư Trần Thiên. Trần Bình hơi kinh ngạc, lập tức đi lên trước một thanh, ấn xuống đối phương. Hắn đem chân khí đưa vào thân thể của đối phương bên trong, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Đây là trúng sát. Lưu người điên sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn yêu cầu Trần Bình tranh thủ thời gian đưa vào một chút chân khí, thay đối phương củng cố lấy thân thể tình huống, mà mình thì nhanh chóng tiến đến một bên bận rộn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 200 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.